Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dâu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20:30 mỗi tối. Và ngày hôm nay Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe xong 9 tập của bộ truyện Vạn Dặm Thương Nhớ của tác giả Nguyễn Nhật Thương, sau một kết thúc có hậu và rất là nhiều hạnh phúc, đúng không ạ? Thì tập truyện ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị cũng là một bộ truyện vô cùng thú vị và hấp dẫn. Tập 1 quý vị lắng nghe sẽ cảm thấy hơi khó hiểu một chút, nhưng mà càng về sau những tình tiết mà tác giả gửi tới cho quý vị sẽ luôn luôn là những ly kỳ, những diễn biến tâm trạng vô cùng là phức tạp. Nhưng nếu như chúng ta đặt vào hoàn cảnh đó để suy nghĩ, suy ngẫm thì điều đó là một điều mà khiến chúng ta phải trân trọng từng lời viết, từng chi tiết của tác giả muốn gửi gắm cho chúng ta. Đó chính là câu chuyện về những khúc mắc, những xung đột trong những mối quan hệ. Có thể đó chính là những hiểu lầm trong quá khứ, từ đời cha đời mẹ và cho đến đời con cái chúng ta phải gánh chịu và phải giải quyết cái sự khúc mắc đó. Và câu chuyện sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây với những tình tiết vô cùng thú vị. Tâm An sẽ bật mí cho quý vị một tình tiết, đó chính là nhà họ Bạch và nhà họ Diệp là hai kẻ thù của nhau trên thương trường. Nhưng mà quý vị biết không, hai đứa con thì họ lại làm trái ý lời của ba mẹ. Diệp tiểu thư và Bạch công tử đã tìm đến với nhau và đã có tình cảm với nhau. Còn diễn biến câu chuyện như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị trong những bộ truyện này nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ, tác giả Mimi Kết qua giọng đọc của Tâm An. Chị ơi, em đưa chị về nhé. Một chàng trai nâng cánh tay của một cô gái đang say khướt đứng dậy. Lúc chuẩn bị đi, cậu ta chợt bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt lại. Cậu là ai thế? Đang làm cái gì vậy? Tôi là trai bao, sao chị ấy gọi tới? Anh tự đi kiếm khách khác đi. Cậu ta hung hăng giằng tay khỏi gọng kìm của Biran, đỡ Diệp Tư hạ dậy, cho cô dựa vào người. Diệp Tổng, cô có nhận ra tôi không? Biran chẳng thèm cãi lại, hỏi trực tiếp Diệp Tư Hạ. Lúc này Diệp Tư Hạ say khướt, mở căng mắt nhìn người đàn ông kia. Biran, là anh sao? Chẳng để cô tỉnh táo, Biran kéo cô về phía mình và đuổi cái tên trai bao kia đi. Trước khi đi hắn còn để lại một câu. Hóa ra là khách quen thường xuyên à? Tôi không tranh giành. Diệp Tư Hạ thấy cậu ta đi, vội vàng vươn tay ra định túm lại. Này, tại sao cậu lại bỏ đi? Diệp Tổng, cô buồn chán tới mức gọi trai bao rồi sao? Nếu như tôi không đi ngang qua đây, thì... Thì sao? Thế anh có dịch vụ, phục vụ tận giường không? Nói xong cô say khướt gục đi trong lòng của Biran, còn anh thì lắc đầu ngao ngán, đỡ cô gái này trở về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Tư Hạ đi làm trong tâm trạng mệt mỏi vô cùng bởi vì hôm qua uống quá nhiều rượu. May sao có một việc khiến cho cô hứng thú muốn làm ngay. Trợ lý Biran này, anh mau qua đây nhìn giúp tôi, nên chọn tấm ảnh nào phù hợp nhất. Người trợ lý kia vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói của vị phó tổng giám đốc. Anh tiến lại gần bàn làm việc, đánh mắt nhìn qua cô nàng phó tổng kia, rồi nhìn về phía màn hình vi tính, cất giọng. Diệp Tổng, tiêu chí chọn ảnh là gì? Diệp Tư Hạ nghiêng đầu nhìn người trợ lý, nhếch môi cười, sau đó nói. Thứ nhất tôi phải xinh, thứ hai quảng bá được hết những view đẹp nhất của khách sạn chúng ta. Nghe thấy vậy, trợ lý của Biran mới lên tiếng. Diệp Tổng luôn tự hào về nhan sắc của mình, mà bây giờ lại sợ vài bức ảnh của ba Gia Di chụp phải góc chết sao? Diệp Tư Hạ nghe được ý trong lời nói đó, ánh mắt sắc lẹm nhìn người trợ lý kia. Dù anh có được ba tôi tuyển chọn kỹ càng, nhưng hiện tại tôi đang là sếp của anh, là người quyết định anh có lương hay không đấy. Vậy nên anh hãy suy xét kỹ lời nói của mình.

Đúng lúc đôi môi thốt ra những câu nói không biết chừng mực, thì cô gái lại càng tiến sát đến Biran hơn. Hai gương mặt sát gần vào nhau như sắp có một nụ hôn nồng nàn. Ánh mắt Biran đã sao động, đôi môi câu nhẹ, nụ cười nửa miệng khiến khuôn mặt đẹp trai kia lại càng trở nên cuốn hút. Anh đột nhiên vòng tay qua eo của Diệp Tư Hạ, kéo cô dính vào người mình. Là chủ tịch nhìn chúng tôi, hay Diệp Tổng đây nhìn chúng tôi nhỉ? Ở khoảng cách gần như vậy, cả hai người đều thấy rõ gương mặt của đối phương. Người đàn ông thì khuôn mặt góc cạnh, xương quai hàm rõ nét đầy quyến rũ, đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút và đôi môi mỏng bạc tình. Còn cô gái kia thì gương mặt trái xoan thanh tú, sống mũi cao nhỏ cân xứng, đôi mắt sắc lẹm, toát lên khí thái tổng đài. Vẫn là đôi môi đỏ mọng đó, ở khoảng cách gần lại càng trở nên mời gọi. Một người đàn ông mang nét phong trần và một cô gái quyến rũ đang đứng gần nhau, tạo nên một khung hình rất đẹp. Người đàn ông giữ thế chủ động, ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô gái. Còn cô gái kia cũng không kém cạnh, dù dáng người nhỏ bé, lọt vào lòng của người đàn ông, nhưng vẫn không hề giảm bớt đi, khí thái bức người. Họ đứng cạnh nhau, làm phông nền cho nhau và tôn nhau lên, nhìn hai người như một cặp tình nhân, trời phú cho vóc dáng và nhan sắc. Hơi thở của Biran và Diệp Tư Hạ đan cài vào nhau. Hai người có thể cảm nhận được hương thơm của đối phương. Trong không khí mờ ám này, sự cọ sát giữa nam nữ đã tóe lửa, dẫn dắt dục vọng. Biran chăm chú nhìn cánh môi hồng hé nở kia, rồi nhẹ nhàng cúi xuống. Xé nhẹ bức tranh tĩnh lặng giữa hai người, nhưng lại thêu dệt lên một bức họa khác, đẹp đến nao lòng. Diệp Tư Hạ cũng bị cuốn theo bầu không khí này. Không biết làm gì hơn mà chỉ nhắm nhẹ đôi mắt mình lại, đón nhận nụ hôn chuẩn bị áp xuống của Biran. Khi hai cánh môi mới nhẹ nhàng chạm vào nhau, chưa kịp cảm nhận được hơi ấm, thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Cả hai giật lùi mình lại, dần dần lấy lại bình tĩnh để thoát khỏi không khí mê luyến vừa nãy. Khung cảnh phòng làm việc của Diệp Tư Hạ thật là quỷ dị. Cô có cảm giác thấy bao nhiêu người đang quanh mình. Dù sắc nhọn, dù ánh mắt ấy chỉ xuất hiện từ một người ở phía cửa bước ra vào. Lúc này thư ký của cô vội vàng tiến đến, hốt hoảng nhận lỗi. Xin lỗi, Phó Tổng Giám Đốc. Lúc nãy chủ tịch rất tức giận, muốn nhanh chóng gặp chị. Nên em không thể ngăn cản, cũng không kịp báo với chị, nên mới... Diệp Tư Hạ biết ba mình bình thường thì không sao, dù là chủ tịch, nhưng đối với phòng của các giám đốc vẫn chờ báo cáo mới vào. Nhưng một khi ông tức giận thì rất chuyên chế, chẳng nề mặt ai. Hiểu được ba mình, Diệp Tư Hạ ra hiệu cho thư ký bước ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn có bốn người: Biran, Diệp Tư Hạ, chủ tịch Diệp và thư ký của ông. Tất cả đều im lặng, bầu không khí đầy mùi thuốc súng. Biran tiến về phía chủ tịch, phá tan đi sự im lặng nãy giờ. Chủ tịch, xin ngài thứ lỗi, vừa nãy là do tôi sai trước. Tôi không tập trung vào việc mà cố tình trêu đùa Phó Tổng Giám Đốc. Mong ngài trách phạt tôi. Biran, anh... Diệp Tư Hạ nghe thấy vậy, trợn tròn mắt nhìn về phía người đàn ông đang cúi đầu nhận lỗi kia, đành tiếng và gọi to. Nhưng ngay sau đó, nhận được ánh mắt nghiêm khắc của chủ tịch Diệp. Diệp Tư Hạ đành im lặng. Ánh mắt của Diệp Bác Văn truyền đến người thanh niên đang cúi đầu nhận lỗi kia. Chỉ mười mấy phút trước còn dám to gan ôm ấp con gái của ông ngay tại đây. Vị chủ tịch bình tĩnh cất giọng, nhưng không mất đi vẻ uy quyền. Trợ lý Biran này, đã là một nhân tài thì phải biết dùng tài trí, suy nghĩ thiệt hơn trước khi làm việc gì. Phải áp vào với hoàn cảnh và đối tượng thực tế. Hành động vừa rồi của cậu, đứng trên cương vị chủ tịch, tôi rất không hài lòng. Đứng dưới cương vị của một người cha, tôi càng không thể nào không tức giận. Việc lén lút qua lại trong công ty kiểu này, tôi không thể nào nhắm mắt cho qua được. Thân là một chủ tịch, tôi buộc phải xử lý triệt để. Giọng nói chậm rãi nhưng thật lạnh lẽo. Diệp Bác Văn đón lấy cây súng giảm thanh từ phía thư ký của mình, sau đó chĩa về phía của Biran, đanh giọng. cậu bắt buộc phải nhận hình phạt. Trước tình huống này, Biran không hề né tránh, cũng không cầu xin tha thứ, mà chỉ đứng yên đón nhận hình phạt của Chủ tịch Diệp. Anh ngẩng nhẹ đầu lên, bình tĩnh đối mặt với họng súng kia, lên có tinh thần cho bất kỳ điều gì có thể xảy ra sau đó. Dù biết ba mình không dám làm gì quá đáng, ngay tại công ty, mà chỉ là lời ham dọa, nhưng trong lòng của Diệp Tư Hạ lúc này vẫn hết sức hoảng hốt. Lo lắng khi bà mình chĩa khẩu súng về phía Biran, cô tiến về phía Diệp Bác Văn, nhưng vẫn không dám đến quá gần bởi vì lo lắng ông sẽ tức giận mà nổ súng. Cô nhẹ giọng cầu xin. Ba à? À không, chủ tịch, có gì từ từ nói. Dù gì đây cũng là công ty, với cả ngài cần để ý hơn sức khỏe của mình chứ, không nên tức giận và vận động quá sức. Trong lúc nói, Diệp Tư Hạ mới nhớ ra một điều tối kỵ của ba mình. Đó chính là không được phép gọi một tiếng ba trước mặt các nhân viên trong công ty. Bây giờ ba cô đang giận, cô không thể nào đổ thêm dầu vào lửa. Nên ngay khi lỡ miệng, cô nhanh chóng sửa lại cách xưng hô. Diệp Bắc Văn nghe thấy con gái mình nói như vậy, nhưng vẫn phớt lờ sự tồn tại của Diệp Tư Hạ. Ánh mắt sắc bén vẫn gắn chặt trên gương mặt của Biran, để quan sát sự biến đổi trong cảm xúc của anh. Nhưng đáp lại sự dò xét đó chỉ là khuôn mặt lạnh tanh, không chút dao động. Không khí yên lặng bỗng bị phá tan bởi âm thanh lên nòng súng. Diệp Bắc Văn như đã chắc chắn phải dùng hình phạt này với Biran. Còn Biran chỉ nhắm mắt lại, tựa như sẵn sàng đón nhận sự tuyên án cái chết của tử thần. Diệp Tử Hạ trong lòng rối như tơ vò, nhắm mắt lại và quay đi chỗ khác, không dám đón nhận sự việc xảy ra kế tiếp. Một tiếng súng lúc này vang lên. Diệp Tư Hạ lo lắng nhẹ nhàng quay đầu lại, ngạc nhiên bất ngờ nhìn vào Biran. Biran đứng đó, ánh mắt không chút dao động, như đã đoán được trước viên đạn của chủ tịch chỉ xẹt qua cánh tay của mình. Diệp Bắc Văn trả lại súng cho thư ký của mình, khuôn mặt dù chưa tan hết tức giận nhưng đã thả lòng hơn một chút. Hôm nay xem như là cậu số may, tôi già rồi nên khả năng bắn cũng kém, nên đã bắn trượt phát đạn này. Chiều nay cậu được nghỉ, để đi khám vết thương. Ánh mắt của Biran xẹt qua chút âm trầm, sau đó nhanh chóng thu về vẻ lạnh nhạt. Anh cúi người, chào ngài chủ tịch, rồi cất bước về phía cánh cửa. Khi bàn tay của anh chạm vào chốt nắm, anh nghe thấy giọng nói đầy khí thế đằng sau. Cậu hãy nhớ, lần này chỉ là cảnh cáo, không phải lần nào cậu cũng may mắn như vậy đâu. Biran quay lại chào tạm biệt lần nữa rồi bước đi. Theo sau đó, chú thư ký cạnh ba cũng đi ra khỏi phòng. Nỗi lo lắng vừa rồi của Diệp Tư Hạ khi Biran bước ra khỏi phòng đã tan đi không ít. Cô rón rén lại phía ghế sofa, ngồi xuống cạnh ba của mình. Ba à, ba đừng giận nữa được không? Tiểu Hạ của ba biết lỗi rồi, lần sau không dám nữa đâu ạ. À không, con chắc chắn là không có lần sau. Ba ơi, ba bỏ qua cho con nốt lần này nhé. Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu, ánh mắt tròn to, chớp chớp liên tục. Hình ảnh này trái ngược với hình ảnh của Phó Tổng Giám Đốc khí thế bức người mọi ngày. Diệp Tư Hạ vừa nịnh, vừa xoa bóp vai cho vị chủ tịch khó tính của cô. Diệp Bắc Văn thấy đứa con gái bày ra cái bộ mặt như vậy thì cũng không tức giận được bao lâu. Nhưng ông cũng không mềm lòng cho qua ngay mà nghiêm giọng nói. Giải thích. Trước ánh mắt tra hỏi với hai chữ ngắn gọn của ba mình, Diệp Tư Hạ thu lại cái vẻ nũng điệu kia. Thay vào đó là chất giọng bướng bỉnh của một người con gái mọi ngày luôn nói chuyện với người ba của mình. Ba ơi là ba, trai đẹp ở bên cạnh làm con khó lòng cưỡng lại. Nhưng hôm nay chỉ là chút sơ suất nhỏ thôi, chứ mọi ngày khả năng kiềm chế của con trước cái đẹp rất tốt, không làm sằng bậy trong công ty này được. Chắc là do hôm qua con ngủ không được đủ giấc, xem tài liệu quá khuya. Mong bà đại nhân thông cảm cho con. Diệp Tư Hạ cố gắng rời sự chú ý của ba mình đi. À, lúc nãy ba đùng đùng tức giận tìm con, có việc gì thế ạ? Ba muốn tìm con, để hỏi về đống tin tức của con và cái tên Minh Tinh Tử Đằng gì đó đang lan tràn mấy ngày hôm nay. Ai ngờ vừa bước vào phòng lại gặp một chuyện còn đáng giận hơn. Nghe thấy người ba đáng kính của mình lại chuẩn bị tức giận, Diệp Tư Hạ nhanh chóng giải thích, nhưng trong lời nói không có chút căng thẳng mà pha chút bông đùa. Hóa ra là chuyện đó, mấy tin này trước đây cũng nhiều rồi, lần này chỉ là tin tức lâu hơn 3-4 ngày so với những lần trước thôi. Vài ngày nữa là hết thôi ba à. Nhưng mà ba tin con đi, hiệu quả quảng bá khách sạn không hề giảm đi. Chủ tịch Diệp không giận được đứa con gái này lâu, chỉ đành thở dài và nhắc nhở. Con làm việc phải có chừng mực. Đúng rồi, con vẫn nhớ những lời con nói để thuyết phục ba cho Bizan vào vị trí trợ lý của con vào 2 tháng trước chứ. Luôn đề cao cảnh giác, địa vị càng cao sẽ càng gặp nhiều vấn đề không lường trước được đâu. Nghe thấy lời nhắc nhở của ba mình, Diệp Tư Hạ trở về trạng thái trầm tĩnh, nhớ lại chuyện của 2 tháng trước. Khắp tập đoàn CL đều xôn xao rầm rì bàn tán về việc tuyển nhân viên mới, và đáng nói hơn lần này là tuyển những anh tài kiệt xuất. Này này, tôi nghe nói đợt tuyển nhân viên đặc biệt này của tập đoàn chúng ta làm với một quy mô rất lớn đấy. Chú lại bảo không à, tuyển những nhân viên đặc biệt cho những vị trí quan trọng của tập đoàn thì toàn là các vị anh tài thôi. 5 năm mới có một lần tuyển chọn, mỗi lần chỉ chọn có 10 người trong số hơn 200 người đăng ký. Phải phô trương một chút chứ. Mỗi lần như vậy là công ty như được thay máu. Các cô lại đây, tôi nghe nói lần này hầu như toàn trai xinh gái đẹp đến đăng ký rồi đấy. Ôi những con người gì đâu, vừa tài năng lại vừa có nhan sắc. Cả công ty từ trên xuống dưới, ai nấy đều tụm năm tụm ba xì xào bàn tán. Vì trước giờ lại làm có những cái tin tức nóng hổi nên các vị cấp trên cũng không nhắc nhở, coi như là hâm nóng tinh thần của mọi người trước giờ làm việc. Nhưng khi bắt đầu vào làm, các nhóm người tám chuyện kia cũng phải cất lại vẻ hóng hớt và trở về vị trí của mình. Họ không muốn mất công việc này, đơn giản bởi vì các nhân viên vào tập đoàn CL này đã không dễ dàng gì đâu. Bầu không khí lại trở về trạng thái nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Tại một căn phòng của công ty, những lãnh đạo cấp trên được chọn để đi phỏng vấn nhân viên mới đang chuẩn bị kỹ càng những câu hỏi. Còn các nhân viên đến xin việc bên ngoài phòng lúc này cũng rất hồi hộp, thấp thỏm không kém. Người ra kẻ vào căn phòng đó, có người hớn hở vui tươi, có người lại buồn rầu và u uất. Buổi phỏng vấn chia làm 2 buổi sáng chiều trong ngày hôm đó, đến tầm 4 giờ chiều là kết thúc. Một trận đánh lớn của công ty. Có 10 người xuất sắc nhất được lựa chọn thông qua cuộc họp cổ đông. Diệp Tư Hạ vào ngày hôm đó mặc một chiếc áo vest trắng cùng với chiếc đầm đen công sở sang trọng bước vào cổng chính của tập đoàn. Khuôn mặt lạnh tanh, không nổi một nụ cười, ánh mắt khó lường vì bị che đi bởi cặp kính thời thượng. Từng bước đi trong đại sảnh như đe long dọa hồ, khí chất sang trọng vốn đã thấm vào máu của Diệp Tư Hạ. Bước đi đến đâu cô đều được tiếp đón bởi những cái cúi đầu nhẹ với những câu chào. Phó Tổng Giám Đốc ạ. Đáp lại đó chỉ là cái gật đầu nhẹ, dường như cô chẳng để ai vào mắt. Cho đến khi một đoàn người phỏng vấn bước qua, không biết điều gì khiến cho cô quay đầu lại, lướt ánh mắt qua một lượt, và đập vào mắt của cô là một bóng lưng quen thuộc của một người đàn ông. Bóng lưng mà cô quen thuộc cả ở quá khứ và đến hiện tại không bao giờ quên. Dường như tâm tình xúc động đã làm chủ, cô đờ người ra một lúc và đang định tiến về phía bóng lưng đó thì chợt thư ký gọi cô lại. Phó Tổng Giám Đốc, chúng ta mau nhanh thôi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Bị đánh tan khỏi cơn mơ màng, cô lấy lại bình tĩnh, hơi nghiêng đầu về phía vệ sĩ của mình, nói bằng giọng chỉ 2 người nghe thấy. Điều tra người vừa nãy cho tôi, nhanh nhất có thể. Với khả năng quan sát của vệ sĩ của mình, Diệp Tư Hạ không cần nhắc nhở. Khi nghe câu trả lời vâng thưa tiểu thư, thì quay đầu lại đi tiếp về phía thang máy để lên phòng họp. Lúc này dù trên mặt đã lấy lại bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn xao động mãnh liệt, trái tim của cô đập nhanh,

xung quanh con không thiếu người tài giỏi. Bàn về nhan sắc thì đâu thiếu người nào điển trai xung quanh con. Nên những lý do này hoàn toàn không thuyết phục. Diệp Tư Hạ trầm lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của ba mình. Hôm nay con vô tình bắt gặp một bóng lưng rất quen thuộc ở công ty. Bóng lưng đó sống hệt như bóng lưng của anh ấy. Sau khi nhờ cơ uy điều tra, con mới biết chủ nhân của bóng lưng đó là Biran nên... Diệp Bắc Văn không để con gái mình nói hết câu, đã đùng đùng tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Nên vậy, con muốn ứng tuyển cái tên Biran đó để làm trợ lý hành chính bên cạnh con sao? Đến bây giờ, con vẫn chưa quên được cái thằng nhóc đó. Nó đã chết rồi, con có hiểu không? Bà à, con biết anh ấy đã chết rồi. Nhưng mà con chỉ muốn nhìn lại bóng lưng đó thôi. Con không hoàn toàn giải thích được lý do của cái quyết định vớ vẩn này. Nhưng mà ba à, ba cho con được bồng bột một lần này thôi. Có được không ba? Hàm hồ, công ty là chỗ cho con chơi đùa, trong lòng bàn tay à? Mà muốn dùng nhân viên nào thì dùng. Con đừng nghĩ, đừng bao giờ nghĩ đến. Không khí trong phòng lúc này rất căng thẳng. Diệp phu nhân bước vào can ngăn ngay. Ở bên ngoài em nghe thấy trong phòng cãi nhau to quá, nên em vào xem. Sao thế? Lại vì chuyện gì mà hai cha con anh lại cãi nhau thế này? Diệp phu nhân đến gần xoa dịu nỗi tức giận ngụt trời của Diệp Bác Văn và đánh mắt ra hiệu cho Diệp Tư Hạ bước ra ngoài. Nhận thấy tín hiệu của mẹ, cùng với việc có ở đây cầu xin đi chăng nữa cũng không nhận được gì, nên Diệp Tư Hạ xin phép đi về phòng trước. Trong phòng lúc này chỉ còn lại cặp vợ chồng trung niên giãi bày tâm sự với nhau. Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, Diệp Tư Hạ vào phòng ăn, ngồi ăn sáng như bình thường, vẫn chào hỏi ba mẹ vui tươi như ngày hôm qua, như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm qua, ba cô như vạch lại vết thương lòng của cô thêm một lần nữa. Cả đêm khóc lóc, rồi cuối cùng lại phải khâu lại vết thương đó. Cô nhận thức được rằng, nếu cô không tự mình khâu nó lại, thì nó không chỉ tổn thương, mà cô còn tổn thương với những người thân yêu xung quanh. Bởi lẽ, sự việc năm đó đã khiến cho họ quá đau lòng vì đứa con gái này rồi. Trên bàn ăn nhà cô rất nề nếp, gia phòng không có tiếng nói chuyện, mà chỉ có tiếng bát đĩa. Bỗng có giọng nói cất lên. Tiểu Hạ này, về chuyện trợ lý hành chính của con cứ để cho cái cậu Biran đó vào vị trí đó đi. Diệp Tư Hạ dù đang cúi mặt ăn, cũng ngẩng phát đầu dậy, ánh mắt ngạc nhiên trợn tròn, lòng thầm nhủ. Đại Ma Vương hôm qua còn quyết liệt phản đối, sao hôm nay lại lật mặt nhanh như vậy, đồng ý luôn à? Nhưng kệ, đại công cáo thành, không quan tâm quá trình, quan trọng là kết quả như mong muốn. Cô chu môi, hôn một nụ hôn gió, ánh mắt đáng yêu nhìn người ba của mình. Yêu ba rất nhiều, con hứa sẽ làm việc thật tốt, không để quá khứ ảnh hưởng tới tâm trạng. Con chỉ chuyên tâm ngắm trai đẹp thôi ạ, không lăng nhăng sân si vào người trợ lý kia đâu ạ. Cô chỉ có thế là nhanh thôi, nhưng phải nhắc, nâng cao cảnh giác, không được tin tưởng một ai quá mức, ngoại trừ người trong nhà. Tập đoàn đang trên đà phát triển. Những người bên cạnh, không biết ai là địch, ai là bạn đâu con à. Tuân lệnh, Chủ tịch Diệp. À, đồng thời con phải cảm ơn Diệp phu nhân đã giúp con thuyết phục vị chủ tịch khó tính này chứ. Cô dám chắc rằng tối qua có người mất công sức dỗ dành Đại Ma Vương nhà cô nên mới có được kết quả vui vẻ như ngày hôm nay. Bữa sáng hôm đó kết thúc trong sự vui vẻ tràn ngập tiếng cười. Quay trở về thực tại, nhớ lại lúc đó cô cầu xin ba cô cho đại mỹ nam kia ở bên cạnh mình, rồi nhớ về câu nói của cô. Gì mà ba cô nhìn trúng anh ta chứ? Cô bật cười vui vẻ. Từ lúc kéo tên mỹ nam kia về, mỗi ngày vừa bổ mắt vừa trêu đùa khiến tâm trạng của cô tốt lên không ít. Hôm nay cô không cần vệ sĩ đưa đón mà tự lái con xe Lexus màu đỏ đưa cô đập cả đống tiền để mang về. Đi về đến cổng nhà, cô đưa chìa khóa xe cho người vệ sĩ cất nốt xe của mình, rồi vui vẻ, lon ton chạy vào trong nhà. Diệp chủ tịch, Diệp phu nhân, hai người đâu rồi? Đứa con gái xinh đẹp đáng yêu tài giỏi của hai người về rồi đây. Ba cô đang ngồi ở ghế sofa tại phòng khách, xem báo, ngẩng đầu lên nói ngay. Con thì cái gì cũng tài giỏi, giỏi nhất là gây chuyện. Ba, tuổi trẻ mà, gây chút chuyện mà vẫn nằm trong tầm kiểm soát thì không sao đâu ạ. Quan trọng khiến cho cuộc sống của con nhiều màu sắc hơn. Nói rồi Diệp Tư Hạ lướt qua ba mình, ngó vào phòng bếp chào mẹ, rồi lại chạy tót lên phòng thay quần áo. Gia đình của cô luôn như vậy, vui vẻ bông đùa, không toan tính. Giờ thì thiếu có hai ông anh trai của cô, thì gia đình mới đông đủ. Một người thì vi vu trời Mỹ, một người thì bay lượn trên bầu trời Thụy Sĩ, mãi chưa về. Lâu rồi cô vẫn chưa được đấu võ mồm với hai người anh trai của cô. Bữa cơm tối gia đình vẫn luôn như mọi ngày. Sau khi ăn tối xong, cô Đà đưa ở phòng khách một chút, rồi cũng bay về phòng mình xem tí tài liệu. Về đến nhà là độ lười tăng cao, xem tài liệu một tiếng thì ngồi chơi mất 30 phút. Chán nản, Diệp Tư Hạ bước xuống lầu, mò vào phòng bếp xem có cái gì ăn cho đỡ buồn mồm không. Cô lượn một vòng vào bếp thì thấy mẹ mình đang hí hoáy làm gì đó ở thành bếp, bên cạnh còn có đĩa hoa quả. Diệp Tư Hạ như tìm được niềm vui thích, rón rén bước chân về phía mẹ mình, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo của mẹ. Diệp phu nhân đang làm gì thế này mà lại yên lặng chăm chú đến lạ thường? Hay mẹ đang lén lút ăn mảnh trong nhà bếp hả? Liễu Huệ gì, mẹ của Diệp Tư Hạ, cũng phải giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của con gái. Nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của một quý phu nhân vốn có. Liếc nhẹ ánh mắt sắc lẹm của mình, nhìn về phía Diệp Tư Hạ như một lời mắng mỏ yêu thương. Dù bà đã gần chạm đến ngưỡng cửa 50, nhưng khuôn mặt vốn xinh đẹp, lại thêm việc chăm sóc da kỹ lưỡng, nên không hề nhìn thấy nhiều dấu vết của tháng năm. Vì vậy đứng cạnh Diệp Tư Hạ, nhan sắc của Liễu Huệ Di chỉ có hơn chứ không kém. Bắt gặp được ánh nhìn của mẹ, Tư Hạ mới rụt đầu lại cười khúc khích. Đúng là dù con người có trưởng thành tới đâu thì bên cạnh mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không nhận được câu trả lời của mẹ, Tư Hạ cũng chẳng bần lòng nữa, quay ra cầm chiếc xiên hoa quả, định xiên miếng xoài đưa lên miệng thì cô bị mẹ đánh một cái vào tay. Ra tự gọt quả khác mà ăn, đĩa này là của ba con rồi. Miếng ăn chuẩn bị được đưa lên mồm lại bị tuột mất. Diệp Tư Hạ bĩu môi. Diệp phu nhân, người hơi bị thiên vị rồi đấy. Dù gì con cũng là con gái của mẹ, ăn một miếng đâu có sao đâu. Với cả đĩa hoa quả này nhiều trái cây như thế, một miếng vào bụng của con có hao hụt gì đâu ạ. Đáp lại mấy lời lý lẽ đó, vị phu nhân xinh đẹp kia chỉ nở một nụ cười hiền từ và lắc đầu thôi. Đồ ăn chuẩn bị cho chồng bà, đâu thể để cho con nhóc này vài ba câu mà giành mất chứ. Diệp phu nhân ơi, không cho là không cho. Mẹ à, trái tim nhỏ bé của con bị tổn thương rồi đấy. Con có xin ăn đâu, con chỉ muốn hỏi mẹ, mẹ đang hí hoáy đun ấm nước kia trong bếp làm cái gì thôi. Mẹ pha ít trà cho ba con ấy mà, tối nào mẹ chả pha. Chỉ là con đấy, cứ ăn cơm xong là lăn về phòng, không biết là xem tài liệu hay xem phim, thì làm sao mà biết mẹ pha trà thường xuyên chứ. Nhà có người giúp việc, nhưng nấu ăn pha trà cho ba và gia đình vẫn là do chính mẹ cô làm. Người giúp việc ấy chỉ ở bên cạnh giúp đỡ thôi. Cô biết đó là cách thể hiện tình yêu đơn thuần và thiết thực nhất của mẹ. Ôi giời, khổ con quá. Suốt ngày ở nhà, bị cặp vợ chồng già này nhồi cẩu lương. Chắc là sắp chết rồi, ghen tị quá đi mất. Ghen tị nên hôm nay ở công ty con làm càn đấy à, khiến cho ba con lại bực mình. Biết ngay mà, Diệp chủ tịch kia về nhà có cái gì là bẩm báo với vợ hết, suốt ngày đội vợ lên đầu. Diệp Tư Hạ lè lưỡi cười đùa. Ở gần trai đẹp Mẹ thông cảm dùm con nhé. Con gái mẹ cũng biết tiết chế lắm. Nhưng mà suốt ngày nhìn ba mẹ khoe ân ái, nên con muốn trải nghiệm một tí thôi. Nói tóm lại, nguyên nhân bắt nguồn tất cả là từ hai người đấy. Liễu Huệ Di cũng biết được khả năng lươn lẹo của con gái mình, chỉ lắc đầu ngao ngán. Bỗng Diệp Từ Hạ đứng bật dậy, bê đĩa hoa quả lên, dõng dạc nói: Mẫu hậu đại nhân, cho con mượn đĩa hoa quả này, con mang đi con chuộc lỗi với đại ma vương nhé. Mẹ yên tâm, con chỉ cầm đĩa hoa quả và không giành mất chào của mẹ đâu. Mẹ vẫn còn cơ hội chăm sóc cho ba con. Thấy con gái chuẩn bị đứng lên đi mất, Liễu Huệ Di cất giọng vui đùa cảnh cáo: Nhớ là đừng có ăn vụng đấy. Đồ để chuộc lỗi với Diệp chủ tịch, con nào dám động đũa ạ? Mẹ ơi, mẹ nhanh nhanh rồi vào nhé, để ba tha lỗi cho con nhanh một chút. Nói rồi cô cầm đĩa hoa quả chạy mất hút. Trên đường đến phòng làm việc của ba, cô đã thành công xiên được vài miếng hoa quả cho vào trong miệng. Trong phòng làm việc, thư ký Từ đang báo cáo những công việc đột xuất. Đây là cánh tay đắc lực của Diệp Bác Văn từ lúc ông còn là một chàng trai trẻ, tập tễnh từng bước học cách quản lý công ty. Khi kế thừa sản nghiệp lớn của ba ông, thư ký Từ mới nói: Chủ tịch này, lần này tin tức về nhị thiếu gia nhà họ Bạch kia trở về đã được xác thực. Chắc bên Bạch gia kia đang chuẩn bị kỹ càng cho việc công khai đứa con trai quanh năm vẫn đang ở nước ngoài. Thư ký Từ, chú nói xem, lão già họ Bạch kia tại sao phải che giấu con trai của mình? Là con riêng à? Thưa chủ tịch, lý do không công khai cũng được mọi người đoán già đoán non, nhưng con gái cả của Bạch gia chỉ tuyên bố nhẹ tênh một câu: sự việc đến lúc nhị thiếu gia của chúng tôi trở về, lúc đó sẽ rõ. Diệp Bắc Văn khuôn mặt như cười khi nghe được câu chuyện Tiếu Lâm cứ che che đậy đậy của nhà họ Bạch, rồi ông vẫn bình tĩnh lên tiếng: Chú cứ cố gắng điều tra thông tin tên nhóc nhà họ Bạch cho tôi. Đến giờ đã gần 30 năm giấu mặt đứa con này, lão Bạch kia chắc chắn có âm mưu, luôn phải cẩn thận, không lại trở tay không kịp đâu. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Sau khi nhận nhiệm vụ xong xuôi, thư ký Từ xin phép rời đi. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhận được sự đồng ý, Diệp Tư Hạ cầm đĩa hoa quả hớn hở nói: Bà thân yêu của con, bà xem, con cầm gì cho ba này? Như một con chim lon ton chạy vào phòng, Diệp Tư Hạ thấy thư ký Từ ở đây, vui vẻ lễ phép chào hỏi ngay: Con chào chú, không biết chú và ba con đã bàn xong việc chưa ạ? Hay để con ra ngoài? Từ Liêu cũng chỉ kém Diệp Bắc Văn có vài tuổi, tính ra chính là trưởng bối, nên Diệp Tư Hạ rất tôn trọng người chú này. Thư ký Từ không chỉ là cấp dưới của ba cô, mà còn là anh em vào sinh ra tử, chinh chiến thương trường cùng với Diệp chủ tịch. Từ Liêu cũng rất quý cô bé Diệp tiểu thư này, nên cũng không dùng kính ngữ nói chuyện. Tiểu Hạ, không cần ra đâu, chú và chủ tịch cũng bàn việc xong rồi. Nói rồi thư ký Từ xin phép ra về. Khi ra đến cửa phòng, còn nghe thấy tiếng nói vui vẻ của Diệp Tư Hạ: Chú Từ à, chú bảo chỉ cần y lúc nào, nếu như rảnh rỗi thì qua đây chơi với con. Còn suốt ngày quản lý bên khách sạn, chị ấy thì làm ở công ty chính, yêu xa khó khăn lắm chú ơi. Nghe như vậy, Từ Liêu và chủ tịch Diệp Bắc Văn bật cười. Thư ký Từ lên tiếng: Yên tâm đi, chú sẽ truyền lời. Sau đó chú sẽ nói với Tiểu Y đến đây chơi với con. Sau khi thư ký Từ đi ra khỏi phòng, Diệp Bắc Văn mới đánh mắt đến đĩa hoa quả trên tay con gái cầm vào. Cất đi cái vẻ nghiêm túc trong công việc, ngồi vào ghế sofa và cất giọng hỏi con gái: Con vào đây làm gì thế? Suốt ngày tưng tưng nhảy múa quanh nhà như một đứa trẻ con. 24 tuổi rồi, chứ nhỏ bé cái gì? Diệp Tư Hạ lúc này mới nhớ ra mục đích của mình trước khi vào trong phòng này. Cầm đĩa hoa quả, phi nhanh đến ngồi cạnh ba mình. Cô xiên một miếng táo, một miếng xoài, tay cầm hai cái xiên, cung kính đưa lên cho ba mình. Ba đại nhân, Nay con gái hiếu kính, gọt hoa quả, mời người ăn cho bổ sức khỏe ạ. Có việc gì xin xò thì cứ nói đi. Con gái ba là người như thế á, sao lúc nào ba cũng nghĩ con là toàn chỉ biết xin cái này xin cái kia chứ ạ? Ba yên tâm đi, lần này con tận tâm hiếu kính, dâng hoa quả cho ba. Chỉ cần ba đừng để chuyện trong lòng sáng nay ở công ty ạ. Nói rồi cô đặt hai xiên hoa quả xuống, lay lay cánh tay của ba mình làm nũng, bày ra cái vẻ nũng nịu. Dễ thương, đúng là sở trường của Diệp Tư Hạ mà ngài chủ tịch Diệp kia cũng phải chịu. Không trả lời nhưng Diệp Bác Văn vẫn đánh ánh mắt của mình về phía đĩa hoa quả ra hiệu. Hiểu được ngay, Diệp Tư Hạ cầm miếng táo lên và đưa cho ba cô. Con biết là ba không để bụng mà, ai bảo ba thương con nhất chứ? Cô cứ khúc khích cười, dựa đầu lên vai của ba mình, kể cho ông nghe nhiều chuyện vui. Bờ vai này chính là người chắn mưa chắn gió cho cả gia đình của cô, là cái nơi mà hạnh phúc nhất đối với cô, bởi vì có ba có mẹ và có cả hai người anh trai. Trong lòng Diệp Tư Hạ nghĩ, cũng nhờ có mái ấm này mà năm đó khi cô đau thương gục ngã thì vẫn không chùn bước trước số mệnh. Ba, thật tốt vì con là con của ba mẹ. Thật tốt khi có ba mẹ và hai anh luôn bên cạnh con bất cứ lúc nào. Chuyện năm đó, nếu như không có gia đình ở bên, chắc giờ con đã trở thành một kẻ điên rồi. Diệp Bắc Văn tâm trạng đang vui, nghe thấy con gái mình nói như vậy, quay đầu lại nhìn. Trên gương mặt của Diệp Tư Hạ lúc này đã rừng rừng nước mắt, nhưng vẫn toát lên niềm hạnh phúc. Diệp Bắc Văn nhẹ nhàng vỗ lưng con gái an ủi. Đứa ngốc này, gia đình không ở bên cạnh con thì ai ở bên cạnh con những lúc như thế? Ba đã nói rồi, nhà là nơi bão đứng sau cánh cửa. Dù con có như thế nào, con có sai cách mấy thì ba mẹ và các anh vẫn luôn bên con, bao dung những lỗi lầm của con. Con nên nhớ, chỉ có gia đình mới có những hạnh phúc đó thôi. Nhà là nơi bão đứng sau cánh cửa. Đúng vậy, có ba, có mẹ, có các anh, cuộc đời của cô trở nên hạnh phúc. Mái ấm này cho cô tình yêu không nơi nào có thể thay thế được. Diệp Tư Hạ quệt nhẹ dòng nước mắt, mỉm cười. Ba à, con hứa với ba, sau này con không gây chuyện phiền phức nữa, sẽ không vì những tình cảm ngoài kia mà khiến mình bị tổn thương. Có như vậy, ba mẹ và các anh mới không phải phiền lòng. Ba à, lần này con hứa với ba là hứa chắc chắn ạ. Diệp Bắc Văn nhẹ nhàng xoa đầu con gái. Diệp Tư Hạ lặng lẽ ngắm nhìn ba cô. Mái đầu của ông phất phơ vài sợi bạc, đáy mắt ẩn hiện chút nếp nhăn. Đây đều là dấu tích thời gian để lại, nhưng ba cô không vì đó mà tiều tụy. Ông vẫn giữ vẻ đẹp phong lưu, trầm ổn của người đàn ông tuổi xế chiều. Lúc này đây, không còn là một vị chủ tịch với khuôn mặt nghiêm khắc nữa, mà là ba cô với nụ cười ấm áp đầy yêu thương. Ngắm nhìn ba mình như vậy, Diệp Tư Hạ cũng không kiệm lời mà lên tiếng. Ba biết không, ba đẹp trai thật đấy. Cũng nhờ vẻ đẹp trai cực phẩm này của ba mà mấy anh em con mới có nhan sắc trở thành rộng phượng trong loài người như thế này. Thế mình ba cô là tưởng rằng đẻ được ra cô với hai anh em nhà cô à? Phía cửa phòng mẹ cô đã bước vào, trong tay cầm khay cô ấm trà và vài ly nước trà bé xinh. Cô nhanh chóng chạy đến gần, bê giúp cho mẹ rồi lên tiếng nịnh nọt. À con quên nhỉ, là phải nhờ cặp uyên ương tài sắc hơn người như ba mẹ đây thì anh em con mới có nhan sắc cực phẩm như vậy chứ. Con là đang khen mẹ và ba con hay đang tự khen mình? Đằng kia, ba cô đang sải bước về, cầm lấy tay vợ mình và kéo về phía sofa, nhẹ nhàng lên tiếng. Còn nó muốn khen ai thì kệ nó, em đừng có đứng mỏi chân ra. Nào, lại đây ngồi với anh. Cô trợn tròn mắt nhìn ba mẹ mình kéo nhau về phía sofa ngồi, để cô bên khay nước chạy theo sau. Thế là vợ chồng già ngồi kế bên nhau, còn Diệp Tư Hạ biết điều ngồi phía đối diện. Diệp Tư Hạ nhìn người ba này, ngày ngày hô mưa gọi gió ở thương trường, vậy mà cứ về đến nhà thì mẹ cô là nhất. Nhìn ba mẹ cứ ở nhà bám lấy nhau, nói toàn lời yêu thương tình cảm, cô cũng thấy thật ấm lòng, hâm mộ tình yêu của họ. Nhưng dù gì, cô cần phải lên tiếng. Diệp chủ tịch, Diệp phu nhân, con gái hai người vẫn đang ngồi ở đây, còn chưa có ra ngoài. Đáp lại câu nói của cô là câu trả lời nhẹ tênh, ba mẹ biết mà. Gì thế này? Ý là hai người muốn nhồi cho cô ít cầu lương để tầm bổ cô trước khi đi ngủ sao? Thật là bó tay với ba mẹ của cô. Hai vị à, hai người có tuổi rồi, không còn xuân xanh hay mấy nữa đâu. Bớt bớt khoe tình cảm một chút có được không? Phận làm con đây cảm thấy đây đúng là một sự đả kích rất lớn, vì không có người yêu, nhưng suốt ngày nhìn ba mẹ mình yêu đương nồng thắm. Nói rồi cô đưa tay đỡ lấy tim mình, như thể hiện sự tổn thương trong thâm tâm. Rồi cuối cùng, khi uống xong ly trà mẹ pha, ba của cô cũng cất giọng. Hôm nay Tiểu Hạ tranh được đĩa hoa quả này từ tay em, để cầm vào đây có đúng không? Lần sau ấy, đừng để cho nó tranh công của em như vậy. Đang đưa miếng xoài lên miệng, mặt của Diệp Tư Hạ cứng đơ nhìn ba mình. Trên mặt viết rõ dòng chữ: sao ba lại biết? Nhìn thấy biểu cảm của con gái như vậy, Diệp Bắc Văn lên tiếng giải thích ngay. Từ lúc nhìn thấy đĩa hoa quả này, ba đã biết ngay là mẹ con gọt rồi. Từng đường dao trên quả, rồi cả kích thước một miếng vừa đủ như vậy, ba nhận ra ngay không phải là con gọt. Một lần con gọt quả táo, ba nhìn là ba biết rồi. Miếng to, miếng nhỏ, cắt lại còn lệch. Dù vậy thì cũng có khả năng con luyện tập gọt hoa quả trước rồi, để dỗ dành ba không nổi giận. Con chấp nhận học gọt hoa quả một cách nghệ thuật nhất. Thế thì uổng công, tối nào cũng ăn hoa quả mẹ con gọt, ăn món tráng miệng mẹ con làm rồi. Có những thứ chỉ cần liếc qua là ba biết ngay có phải mẹ con làm hay không, dù con có cố bắt chước như thế nào. Diệp Tư Hạ ánh mắt tràn đầy bất lực, ăn nốt miếng xoài của mình, rồi uống thử ly trà của ba, lau tay đứng dậy. Hương vị tình yêu nằm ở đĩa hoa quả và ly trà, con gái đây chưa được nếm. Thôi, nhường lại cho ba mẹ. Bây giờ con rút lui, con để lại không gian riêng cho hai người. Ra đến cửa, Diệp Tư Hạ lại ngó đầu vào và nói tiếp. Ba mẹ ngủ ngon, con yêu ba mẹ nhiều ạ. Ông bà Diệp thấy con gái như vậy, chỉ nhìn nhau và mỉm cười hạnh phúc. Trong phòng ngủ của vợ chồng Diệp chủ tịch, Liễu Huệ Di ngồi trên giường đọc sách, còn bên cạnh là chồng bà, đang gối đầu lên hai tay, nhắm mắt tĩnh tâm. Ông xã này, em chỉ mong những tháng ngày sau này của Tiểu Hạ nhà chúng ta luôn luôn vui tươi, tinh nghịch giống như ngày hôm nay. Dù có chút trẻ con gây rối, nhưng ít nhất cũng không bị đau thương như trước. Như vậy thật tốt à? Rõ ràng vợ mình đang yên tĩnh chú tâm đọc sách, tự dưng lại đề cập tới vấn đề này. Diệp Bắc Văn thở dài lên tiếng. Như bây giờ rất tốt, chỉ là sự việc của tương lai không ai lường trước được. Anh hiểu ý em. Không ba mẹ nào muốn con mình bị tổn thương. Nhưng Tiểu Hạ đã lớn rồi, có những chuyện chúng ta không thể nào giúp, cũng không thể nào suốt ngày bao bọc cho nó được. Vậy nên cứ để con nó vấp ngã rồi trưởng thành. Là ba là mẹ, chúng ta chỉ có thể động viên, làm chỗ dựa tinh thần, không thể bước đi hộ con được. Huệ Di quay khuôn mặt có chút giận dỗi ra nhìn chồng của mình. Em mặc kệ, anh cứ ở đó mà động viên. Nếu như thế thì nó là con của anh. Còn nếu nó là con của em, để nó chịu một chút đau thương hay khó khăn nào, em chắc chắn không nhịn được. Em phải giúp nó. Em chấp nhận, chịu đựng đau thương cùng với nó. Nói xong, Liễu Huệ Di gấp quyển sách lại, đặt lên bàn, tắt đèn nằm xuống ngủ. Chắc là bà già vờ giận dỗi nên đã quay lưng về phía của Diệp Bắc Văn. Diệp Bắc Văn hiểu những suy nghĩ và lo lắng trong lòng của vợ mình. Nếu là hai đứa con trai, hai vợ chồng luôn nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng Tiểu Hạ là con gái nên Liễu Huệ Di luôn mềm lòng và bao bọc. Diệp Bắc Văn nhiều khi nghĩ may mà Tiểu Hạ tính tình hoành hoành ác bá, hay gây chuyện lung tung, chứ không nó cứ nhẹ nhàng dịu dàng thì chẳng biết đối chọi với những khó khăn phải gặp như thế nào trong cuộc sống. Diệp Bắc Văn quay về phía vợ mình, đưa tay ôm eo và kéo vợ về gần phía mình, thì thầm bên tai của bà. Được rồi mà, nếu như Tiểu Hạ gặp phải khó khăn thì cả hai vợ chồng mình cùng gánh giúp nó. Dù gì trong nhà chỉ có mỗi một đứa con gái tên là Tiểu Hạ thôi. Vị Diệp chủ tịch kéo vợ quay mặt lại phía mình, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dài của bà, lên tiếng nói tiếp. Mặt mũi phải vui vẻ lên chứ, em cứ mặt mày bí xị như vậy nhanh già lắm. Thôi, chuyện con cái tính sau. Em không hỏi han ông xã của mình dạo này như thế nào à? Hay hỏi về công ty, việc trên thương trường đi. Liễu Huệ Di là một người phụ nữ biết chừng mực. Bà giận dỗi nhưng không bao giờ quá mức chịu đựng của người khác. Nên đó là một trong những lý do cho đến tận bây giờ bà luôn luôn giữ được trái tim người chồng cực phẩm của mình. Liễu Huệ Di xóa đi vẻ mặt lúc nãy, nhẹ nhàng tiến lại gần, ôm chầm lấy chồng của mình. Sao thế? Anh còn việc gì giấu em mà phải chờ em hỏi mới chịu khai à? Cũng chẳng phải việc gì giấu, chỉ là chưa kịp báo cáo thôi. Diệp Bắc Văn hạnh phúc ôm người phụ nữ mình yêu thương trong lòng, sau đó từ từ kể. Lúc nãy Từ Liêu đến, cho anh biết là con trai của lão Bạch kia sắp trở về nước. Lần này công khai ra mặt, chuẩn bị tiếp quản công ty đấy. Mà cái lão già họ Bạch kia, 30 năm giấu mặt con với truyền thông, bây giờ lại cho lộ mặt, chắc chắn là có âm mưu. Đúng rồi, em vẫn nhớ là gặp cậu nhóc họ Bạch đó lúc nó 10 tuổi, trong một bữa tiệc giới thượng lưu. Nhưng truyền thông lại không ai biết mặt. Sau đó mất hút luôn, chưa xuất hiện thêm lần nào. Mà tên thì chỉ nghe đồn gần xa thôi. Em không biết đâu, rất nhiều bài báo viết mà. Đứa con trai đó là con riêng, năm 10 tuổi bị Bạch phu nhân phát hiện nên đã giận dỗi đuổi đi. Đọc tin tức đó giống như chuyện cười vậy. Anh đọc nó để thư giãn tinh thần, thưởng cho người viết báo một tí đánh giá tốt vì khả năng viết chuyện hài. Thấy chồng mình cứ như sợ thiên hạ chưa đủ loạn lại còn thêm dầu vào lửa, Liễu Huệ Di đánh nhẹ tay vào tay ông. Em chắc chắn đứa trẻ đó là con trai của vợ chồng Bạch gia. Đứa bé hưởng thụ rất tốt gen của ba mẹ nó. Ngày bé nó đẹp trai như vậy rồi, chắc bây giờ lớn lên cũng trở thành một người đàn ông điển trai cho mà xem. Em xem kìa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn có cái tính như thế này. Em thấy ông xã em không điển trai à? Không cực phẩm à? Em nghe thấy mùi giấm đấy. Ông xã à, em chỉ yêu thích cái đẹp. Cái gì đẹp phải khen, không thể dối lòng được. Lúc này đây, Liễu Huệ Di lại phải quay ra vui vẻ để dỗ dành người chồng đang giận dỗi của mình, bởi vì bà khen vẻ đẹp của một người khác trước mặt ông. Thật là không nhận ra đây từng là một nhân vật làm lung lay dưới thương trường một thời. Lúc này, tại biệt thự Sơn Tiêu, biệt thự xa hoa nhiều tầng, nhiều phòng trang trí bắt mắt, nhưng lại không đến mức thô lỗ như khoe hết sự giàu sang. Đánh mắt vào khu bể bơi trong sân nhà, có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Vết thương sao rồi? Học võ từ lúc chưa học chữ, mà lại còn để bị thương như thế này sao? Ngay sau hỏi cố tình chọc tức đối phương đó, thì đáp lại là vẻ mặt bình thản, bàn tay dài cầm ly rượu, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp nhẹ. Từng động tác, cử chỉ, toát ra sự quý tộc quyền uy. Mãi lâu sau đó, người đàn ông nhâm nhi ly rượu mới lên tiếng trả lời. Dạo này cậu rảnh rỗi quá à? Tổ chức của cậu dạo này thất nghiệp hay sao? Còn nữa, mấy cô em kia cũng không giữ chân giữ tay à? mà có thời gian đến đây nói mấy câu chọc ngoáy với tôi. Tôi chỉ lo lắng cho vết thương của cậu nên đến đây hỏi thăm. Ai ngờ không được cậu đón tiếp như vậy. Nói rồi anh ta cũng rót ít rượu vào ly, rồi cũng uống chút ít của người bạn thân thiếu vô tâm này của mình. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông bị thương kia bắt máy, đổi giọng nhẹ hơn, không còn chút ngang tàn như vừa nãy nữa. Đầu điện thoại kia chắc chắn hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh, nên thấy anh đáp lại bằng chất giọng nhún nhường. Phó Tổng Giám Đốc, tôi không sao. Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi. Vài ngày nữa sẽ lành. Cảm ơn cô đã quan tâm. Cuộc nói chuyện không dài, nhanh chóng kết thúc bằng câu ngủ ngon, Diệp Tổng, của người đàn ông kia. Sau khi tắt máy, anh nhận được ánh mắt tò mò và nụ cười quỷ dị của tên bạn kia. Đại mỹ nhân, đêm khuya gọi điện hỏi thăm, rồi chúc ngủ ngon, thì đêm nay làm sao mà cậu ngủ được nhỉ? Hà Bạch thiếu gia, Bạch Kỳ Thiên. Người đàn ông bị thương kia chính là Bạch Nhị thiếu gia mà mấy ngày gần đây nổi dần lên như vũ bão, với thông tin trở về và công khai thân phận với tất cả mọi người. Dường như nét dịu dàng lúc nãy hoàn toàn bị đánh tan. Giờ đây là gương mặt lạnh lùng, đánh ánh mắt, lườm nguýt người bạn của mình. Đang yên đang lành, cậu gọi cả họ tên tôi ra làm gì? Muốn là cho cả thế giới này biết tôi đã có kế hoạch à? Giọng nói đe dọa đấy cũng không làm người bạn kia nổi giận, mà vẫn còn nổi nhã hứng bông đùa. Làm sao? Lo sợ chưa kịp tắt máy bị đại mỹ nhân kia nghe thấy hết à? Biết thân phận thật của cậu sao? Nếu cô ấy mà biết trợ lý mỗi ngày bên cạnh mình là Bạch thiếu gia thì không biết cô ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Phản ứng như thế nào sẽ nhanh biết thôi. Cậu không cần vội vàng, cũng đừng có ngồi đó mà đoán mò tâm trạng của người khác. Tôi cũng rất muốn biết tâm trạng của ta. Tôi thực sự muốn biết tâm trạng của cậu như thế nào nữa. Nếu như hàng ngày cậu không được ngắm nhìn đại mỹ nhân đó thì cậu sẽ như thế nào đây? Nói xong anh ta cười to vui vẻ đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt đen sì của bạn mình. Bạch Kỳ Thiên lúc này ánh mắt có chút khác lạ, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, gằn giọng nói với tên đang vui vẻ cười đùa kia. Lâm Anh Quân, cậu chán sống rồi sao? Im cái miệng chó của cậu lại. Hết việc rồi thì đi về đi. Có lẽ đã chọc tức anh nên tên họ Lâm kia cũng dừng lại trò vui của mình, giọng chuyển sang lạnh lẽo và có phần nghiêm túc. Thôi, không trêu cậu nữa. Vết thương của cậu lần này là bị làm sao? Nguyên nhân? Dù sao cũng không phải ai cũng có thể khiến cho cậu bị thương dễ dàng như vậy. Một Lâm Anh Quân bất cần, lồng bông, lúc nãy chưa từng tồn tại thì thấy được vẻ mặt nghiêm túc lúc này. Lâm Anh Quân nghe thấy tiếng trả lời của người bạn. Là Diệp Bác Văn. Ông ta còn bảo vì bây giờ đã già, bắn súng không còn chuẩn nữa. Sao? Cậu có tin không? Sẽ tin nếu như ông ta 80 tuổi. Lão già này hồi trẻ mới tiếp quản công ty, có giao du với bên Hắc Đạo. Trình độ bắn súng và khả năng đánh nhau cũng không phải là hạng xoàng đâu. Hôm nay không cho cậu một nhát vào tim là muốn cảnh cáo cậu đấy. Lẽ nào ông ta phát hiện ra gì rồi nên muốn dùng đến súng để cảnh cáo cậu? Bạch Kỳ Thiên nhếch miệng cười, đưa tay sờ nhẹ lên môi của mình. Ông ta phát giác ra thì tôi không biết, nhưng lần cảnh cáo này là vì chuyện khác. Chuyện khác? Chuyện gì? Liên quan tới công ty à? Hay là liên quan tới vị Diệp tiểu thư kia? Trước câu hỏi đó, Bạch Kỳ Thiên không trả lời mà đánh sang chuyện khác. Việc tôi nhờ cậu điều tra về thế lực Hắc Đạo giúp đỡ Diệp Bắc Văn từ trước tới giờ, cậu làm tới đâu rồi? Thế lực này không phải dạng vừa đâu. Theo như tôi điều tra, tổ chức này chỉ làm ăn đơn giản ở nước ta, nhưng sang đến bên Mỹ lại chiếm đóng mở rộng địa bàn, cũng rất ghê gớm. Còn vì sao Diệp Bắc Văn quen biết được tổ chức này đến giờ chưa rõ. Vậy nên cậu phải cẩn thận đấy. Bạch Kỳ Thiên lắng nghe vậy, chuyển đổi cách ngồi trên ghế tựa, cạnh bể bơi. Anh ngồi thẳng lên, khuỷu tay anh chống vào hai đầu gối, ánh mắt thâm trầm nhìn xa xăm. Thấy bạn mình yên tĩnh suy nghĩ, Lâm Mạnh Quân nâng ly rượu về phía Bạch Kỳ Thiên. Nào, uống tiếp đi. Hai người đàn ông uống cạn ly rượu, gương mặt của hai người được ánh sáng dưới bể bơi hắt lên. Ánh sáng này như chỉ đủ mơn trớn góc cạnh khuôn mặt, làm cho đường nét điển trai tuấn tú của hai người đàn ông càng thêm phần quyến rũ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Mimi Cat đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện vô cùng thú vị. Chỉ là mới tập đầu thôi, nhưng mà Tâm An đang muốn gửi tới cho quý vị những bí mật về câu chuyện của cậu tên là họ Bạch, đúng không ạ? Và Diệp Tư Hạ, một nàng công chúa 24 tuổi. Liệu rằng cái cậu chàng trai tên là Biran kia cũng chính là chàng trai nhà họ Bạch kia trong suốt 30 năm không công khai khuôn mặt, và bây giờ anh ta quay trở về và anh ta lại là trợ lý của Diệp Tư Hạ, tiếp cận Diệp Tư Hạ, làm trợ lý cho Diệp Tư Hạ có mục đích gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 2 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.